Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2438, hai nữ tranh phong. Tiểu tử, người đi lêu lỏng nửa ngày thì cho ta cầm như thế một bộ quần áo đến. Trong phòng tắm Tử La Lan tiếp nhận Lam Phong đưa tới nữ tiếp viên hàng không tình thú đồ ngủ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm oán trách. Trong miệng truyền ra thanh âm bất mãn tới. Tỷ, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Trong tủ treo quần áo thì một bộ này y phục đối lập bảo thủ một chút. Lam Phong ngăn cách cửa. Phòng tắm nhìn lấy bên trong cái kia đang lừa mộng trong sương mù như ẩn như hiện bóng người. Một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Đến, tiểu tử ngươi một chút kia tâm tư tỷ tỷ ta còn không biết. Tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt. Để ngươi no bụng phía dưới may mắn được thấy lại như thế nào. Trong phòng tắm truyền đến Tử La Lan cái kia thanh thúy dụ người thanh âm tới. Sau đó Lam Phong liền nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng xào xạc thanh âm tới. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm cửa lớn lặng yên ở giữa mở ra. Một đầu trắng như tuyết thon dài đùi ngọc bắt đầu từ bên trong dò ra tới. Đùi ngọc trắng như tuyết thon dài. Không dư thừa chút nào thịt thừa. Thẳng tắp mà đầy co giãn. Khiến người ta nhìn lên một cái thì khó có thể đem ánh mắt rời đi đến. Theo trên ánh mắt rời. Màu xanh thăm thẳm váy ngắn lặng yên ở giữa đem bắp đùi kia chỗ sâu trắng như tuyết che khuất. Khiến người ta chỉ cảm thấy còn ý chưa hết. Trong lòng không khỏi tràn ngập tiếc nuối. Tại Lam Phong tại vì cái này tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp trầm mê lúc. Tử La Lan cất bước từ trong phòng tắm đi ra. Đem nàng cái kia gợi cảm hỏa nhiệt thân thể triệt để bày ra làm cho Lam Phong hô hấp lập tức biến. Đến dồn dập lên. Lúc này Tử La Lan đem nàng cái kia tóc dài phiêu giật cho bàn trên đầu mang theo một đỉnh màu xanh. Làm nữ tiếp viên hàng không mũ. Đem nàng tấm kia không có bất kỳ cái gì thì vết mỹ lệ gương mặt hoàn mỹ hiển lộ mà ra. Trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc phía trên đánh lấy một đầu màu xanh thăm thẳm tiểu cà vạt. Phía dưới là bạch lam giao nhau nữ tiếp viên hàng không chế phục. Nàng dáng người thật sự là quá tốt quá đầy đạn. Dẫn đến cái kia đồng phục nữ tiếp viên hàng không vậy làm sao cũng bao khỏa không ngừng cao ngất. Sơn phong. Làm cho quần áo trên cao nhất viên kia cúc áo không cách nào đập cùng một chỗ. Một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh như ẩn như hiện. Càng phải mặt là bộ này chế phục là hở eo. Đem nàng cái kia còn như thủy xà giống như tinh tế vòng eo hiển lộ mà ra. Bằng phẳng trắng như tuyết bụng dưới không dư thừa chút nào thịt thừa. Thân dưới mặc siêu ngắn màu xanh lam nữ tiếp viên hàng không váy. Đem hai đầu trắng như tuyết đùi ngọc triệt để hiển lộ mà ra. Khiến người ta hô hấp đều biến đến gấp rút. Phối hợp với Tử La Lan cái kia đem một cánh tay ngọc che ở trước ngực cúc áo chỗ động tác quả nhiên. Là gợi cảm chọc người. Đẹp đến mức không gì sánh được. Cực phẩm vưu vật. Không, cực phẩm vưu vật đã không thể để hình dung phần này yêu nghiệt cùng mỹ lệ. Thậm chí, đã không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung. Thuyết minh cái này một phần gợi cảm vẻ đẹp. Cô, Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Toàn thân phảng phất có được vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn đột nhiên có chút hối hận đến quán rượu này. Cầm cái kia bộ quần áo. Bởi vì nhìn lấy Tử La Lan bây giờ dạng này bộ dáng. Lam Phong thật sự là khó có thể khống chế cầm giữ. Nếu như nói mặc lấy cổ điển trường bào Tử La Lan là cao cao tại thượng nữ đế. Cho người ta không thể xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, không dính khói lửa trần gian, khiến người ta xa không thể chạm. Như vậy mặc lấy bộ này nữ tiếp viên hàng không chế phục Tử La Lan toàn thân trên dưới đều là lộ ra. Một cỗ gợi cảm cùng thành thục, còn có một tia mịt mờ hồng trần khí tức, khiến người ta cảm thấy khoảng cách gần như thế, một cái xa xôi không thể thành. Một cái gần trong gang tấc, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất có thể nghĩ đối một người nam nhân tới nói hội có lấy như thế. Nào trùng kích, khanh khách, tiểu gia hỏa, nhìn đem ngươi kìm nén đến. Làm sao, muốn tỷ tỷ ta giúp ngươi giải quyết a? Nhìn lấy Lam Phong nuốt nước miếng tham ăn bộ dáng, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười. Mang theo trêu chọc cùng cười yếu ớt, thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa lấy xuống cái kia đeo tại đỉnh đầu nàng nữ tiếp. Viên hàng không mũ, bá bá bá, theo nàng động tác này, nàng cái kia thật cao cuốn lại mái tóc tại thời khắc này lại là chảy xuôi thác nước đồng dạng rủ. Xuống đến, một trận luồng gió mát thổi qua, tóc dài phiêu động, làm đến nàng cả người càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Yêu tinh, Lam Phong ở trong lòng hò hét gầm thét, làm sao, tiểu gia hỏa không muốn tỉ tỉ giúp ngươi giải quyết a? Tử La Lan mị hoặc cười một tiếng, cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Cô, nhìn lấy cái kia dãy ruộ nhiệt hỏa thân thể từng bước một đi tới Tử La Lan. Lam Phong một bên nuốt ngụm nước, một bên vô ý thức lui lại lấy. Rất nhanh hắn liền bị Tử La Lan bước đến vách tường nơi hẻo lánh. Lưng tựa ở trên vách tường, cố gắng áp chế trong lòng hỏa diễm. Khanh khách, nhìn thấy Lam Phong cái kia nỗ lực khắc chế bộ dáng. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Khanh khách địa cười rộ lên, nàng đùi ngọc nâng lên, dẫm tại Lam Phong trước mặt trên vách tường, xẻ bàn tay ra nhẹ vỗ về Lam Phong trên mặt, trong miệng truyền ra tràn đầy mị hoặc thanh âm. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi muốn lời nói, cái gì đều có thể đối tỉ tỉ làm nha. Mẹ nó, Tử La Lan lời nói rơi vào Lam Phong trong tai làm cho toàn thân tế bào cũng không khỏi đến sôi trào lên. Hắn cô dám đón Tử La Lan ánh mắt đối mặt tấm kia không có thể bắt bẻ vội vàng. Chỉ được cúi đầu xuống. Chỉ là, tại cúi đầu trong nháy mắt đó, Lam Phong thân thể lại là run lên bần bật. Suýt nữa phun ra một miệng lão huyết tới. Bởi vì Tử La Lan một đầu đùi ngọc dơ lên rất cao dẫm tại Lam Phong đầu lâu liền duyên cớ. Nàng dưới váy chính là lặng yên ở giữa đi hết. Uy, tiểu tử, người đến cùng phải hay không cái nam nhân? Đến cùng muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi giải quyết? Nhìn thấy Lam Phong cái kia trốn tránh ánh mắt, Tử La Lan lộ ra hơi không kiên nhẫn nói. Tỉ, ta là một cái rất có nguyên tắc nam nhân. Lam Phong nỗ lực đem ánh mắt theo cái kia tử sắc lây phía trên rời đi đến, ngẩng đầu lên nhìn lấy Tử La Lan tấm kia gần trong gang tấc trên mặt. Cắn răng mở miệng, thật sao? Tỷ tỷ ta làm sao không biết đâu. Nghe vậy, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt ta ta cười yếu ớt. Nàng duỗi ra gợi cảm đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Sau đó tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới duỗi ra trắng noãn tay ngọc hướng về Lam Phong chộp tới. Cái này, tê, Tử La Lan cái này đột nhiên lớn mật cử động lại thêm cái kia truyền đến mềm mại kích thích làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Hắn muốn trương miệng nói chuyện, thế nhưng là trong miệng truyền ra lại là hít vào khí lạnh thanh âm. Thanh âm này không phải đau, mà chính là thoải mái. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng. Tử La Lan cả người đồng dạng là bỗng nhiên cứng đờ. Nàng vốn là chẳng qua là cảm thấy thú vị muốn đùa giỡn một chút Lam Phong. Chỉ là không có nghĩ đến hội làm ầm ĩ ra một màn này đến. Đông đông đông, ngay tại hai người lâm vào cực độ xấu hổ, không biết bước kế tiếp nên như thế nào phát triển lúc. Thanh thúy tiếng đập cửa tại thời khắc này lại là hợp thời vang lên. Hô, không biết vì sao, nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng đập cửa hai người đều là không hẹn mà cùng. Đưa một hơi. Tử La Lan rất tự nhiên thu về bàn tay cùng đùi ngọc sửa sang lấy quần áo. Lam Phong cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Bình phục chính mình cái kia nóng nảy động không ngừng tâm tình. Đông đông đông, nhìn thấy nửa ngày không có mở cửa. Cái kia thanh thúy gõ cửa tựa hồ biến đến càng thêm thanh thúy cùng dồn dập lên. Răng rắc, Lam Phong sửa sang lại quần áo. Nhìn lấy cái kia đi đến một bên dưới trướng Tử La Lan. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ lập tức cất bước đến giữa cửa. Đem cửa phòng lặng yên ở giữa mở ra. Theo gian phòng đại môn mở ra. Một đạo tịnh lệ mà tư thế hiên ngang bóng người chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nàng giữ lấy một đầu già dặn ngắn gọn tóc ngắn, mỹ lệ tinh xảo gương mặt tràn đầy hình dáng, mắt phượng mày liễu, gợi cảm dáng người cho dù là bị đặc biệt nghiêm túc quân phục cũng khó có thể che giấu. Vẫn như cũ là có lồi có lõm, uyển chuyển vạn phần, cái này gõ cửa đến nữ nhân không là người khác, chính là Chu Tước Phong Nghiên. Phong Nghiên tiền bối, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy Phong Nghiên, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, điều mở miệng cười. Đối với nữ nhân này, Lam Phong trong lòng tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Lúc trước chính là nàng tại anh hùng trong ngục giam chỉ đạo Lam Phong, càng là truyền thụ Lam Phong linh hồn phương pháp tu hành. Nếu không lời nói Lam Phong cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như thế. Ta tới là đại biểu Kiếm Tiên cùng Kinh A Thơ bọn họ hướng ngươi cáo biệt. Phong Nghiên cất bước, đi tiến gian phòng, phối hợp mở miệng. Khi nàng đi tiến gian phòng nhìn lấy cái kia mặc lấy nữ tiếp viên hàng không tình thú chế phục ngồi ở một bên Tử La Lan lúc, trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe qua một tia khác ba động. Mi đầu không để lại dấu vết, trực tiếp đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, ta đến không có quấy rầy đến các ngươi a. Rất rõ ràng, người đã quấy rầy đến. Tử La Lan nhàn nhạt quét Phong Nghiên liếc một chút, lạnh lùng mở miệng, cái kia ta cũng là không có cách nào. Phong Nghiên cũng là tại thời khắc này lạnh lùng mở miệng, có chuyện gì mau nói, nói xong cũng ra ngoài đi. Tử La Lan thần sắc băng lãnh, trong mắt hàn khí tràn ngập, hai người đều là thiên kiêu thế hệ, cao cao tại thượng tồn tại, nội tâm mỗi người đều là cao ngạo vô cùng. Hai nàng này gặp nhau tự nhiên là có được một cỗ vô hình hỏa khí. Nữ nhân mà, dù sao cũng là khó có thể lý giải được sinh vật. Khanh khách, tốt có tính nết nữ nhân. Ta thích, nghe nói Tử La Lan lời nói. Phong Nghiên khanh khách một tiếng tán thưởng địa mở miệng. Ta cũng rất ưa thích ngươi. Tử La Lan không mặn không nhạt đáp. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Làm sao có loại tương đối châm phong vị đạo? Lam Phong đứng ở một bên nghe được hai người đối thoại một mặt mộng bức. Không biết làm sao, hắn cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng. Khụ khụ, cái kia ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vì không cho bầu không khí chơi cứng, Lam Phong liền vội mở miệng. Không dùng giới thiệu, chúng ta đều biết, nàng không phải liền là hoa hạ thủ hộ thần Chu Tước Phong Nghiên. Không dùng giới thiệu, chúng ta đều biết. Nàng không phải liền là hắc ám thế giới đệ nhất hoàng tử La Lan. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Tử La Lan cùng Phong Nghiên thanh âm chăm miệng một lời địa đánh gãy. Ngọa tào, này sao lại thế này đây? Tình huống không thích hợp con a. Vạn vừa đánh nhau làm sao bây giờ? Lam Phong trong lòng có vô số suy nghĩ lóe qua. Lam Phong đứng tại giữa hai người khổ mở miệng cười. Cái kia, các người uống chút gì? Không uống. Hai nữ người đồng thời đáp. Cái này, Lam Phong nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lam Phong tỷ. Tử La Lan. Đột nhiên, Tử La Lan nở nụ cười xinh đẹp. Chậm chậm đứng dậy đối với Phong Nghiên duỗi ra trắng noãn tay ngọc tới. Thấy thế, Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Chậm chậm đứng dậy xòe bàn tay ra cùng Tử La Lan tay ngọc nắm cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lam Phong gì nhỏ. Phong Nghiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.